Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chương 894, Đại Hoang Thế Giới. Thiên Địa Bí Mật, Converter, số chương bị tác giả đánh nhầm nhưng nội dung vẫn nối tiếp. Dương Chân không chết, đương nhiên không, có lẽ đã chết rồi. Ngũ Chỉ Sơn đều để hắn cho cuộn không còn, làm sao có thể chết mất? Tà Ảnh Hắc Thiết còn tại giữa không trung thôn phệ thiên địa bản nguyên. Tao Gà thì là một mặt ngạo kiều đứng ở bên người Dương Chân, cũng đang khôi phục nguyên khí. Tiện Mèo vọt tới Tao Gà bên người, một đấm nện vào Tao Gà trên thân. Cạc cạc cười quái dị. Được a, Tao Gà hiện tại lợi hại hơn nhiều, có thể cùng Thiên Phạt cứng rắn rồi. Bình thường, Tao Gà lườm Tiện Mèo một chút, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không bao lâu lại tư đánh nhau rồi. Hỏa Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đem Dương Chân dìu dắt đứng lên. Dương Chân lười biếng duỗi lưng một cái, nháy nháy mắt, nói ra, nguyên lai, đây chính là Chu Thiên Kỳ. Chu Thiên Kỳ, thần du Chu Thiên, Dương Chân lần này đột phá, tăng lên lớn nhất chính là lực lượng thần hồn. Trách không được Ngũ Luân Thiên Tôn bọn gia hỏa này hơi một tí liền thiêu đốt thần hồn. Nguyên lai bị hóa thần kỳ phía dưới tu sĩ coi là hẳn phải chết thiêu đốt thần hồn. Tại Chu Thiên Kỳ thậm chí Thiên Tượng Kỳ mà nói là hoàn toàn có thể tránh khỏi. Chu Thiên Kỳ thần du Chu Thiên liền có thể đem thần hồn chia làm mấy cái bộ phận, làm được chân chính phân tâm. Dương Chân lúc này ảnh phân thân, đột phá Chu Thiên Kỳ sau đó đã càng ngày càng tiếp cận phân thân thuật rồi. Chỉ là Dương Chân tu vi cảnh giới hiện tại còn không cách nào làm đến ảnh phân thân thực chất hóa. Đây cũng là một cái tương đối tiếc nuối sự tình. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt lười nụ cười lười biếng, Hàn Yên Nhi tiểu lực đá Tiện Mèo một chút, chờ lấy Dương Chân nói ra, ngươi hỗn đản này có thể hay không bớt lo một chút, vì cái gì luôn luôn trêu đến trời xanh bất mãn. Tiện Mèo vừa cùng Tao Gà đánh một trận, đang hùng hùng hổ hổ, bây giờ nằm cũng trúng đạn, bị Hàn Yên Nhi một cước đá cái té ngã, một mặt mộng nhìn xem Hàn Yên Nhi, vừa muốn nói chuyện nghe được Tao Gà ăn một chút tiếng cười, lập tức cấp nhãn nhào tới, hai người lại đánh cái gà bay chó chạy. Dương Chân một mặt ủy khuất nhìn xem Hàn Yên Nhi, nói ra, không phải ta luôn luôn trêu đến trời xanh bất mãn, giống như cái này trời xanh một mực nhìn ta không vừa mắt, ai nguyện ý luôn luôn gặp phải sét đánh a, rất đau. Hàn Yên Nhi tiến đến Dương Chân trước mặt, nhìn thấy Dương Chân trên thân ngay tại phi tốc khôi phục vết thương, có chút lo lắng nói ra, đau lắm hả? Dương Chân cười ha ha, lôi kéo Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt tay nói ra, không đau. Nhìn xem Dương Chân ba người cười cười nói nói, Phong Vô Nhai đám người trên mặt liên tục cười khổ, nhất là Phong Vô Nhai, toàn bộ yêu thần lĩnh đều bị hủy hơn phân nửa. Mặc dù cũng không phải là Dương Chân sai, mà dù sao là Dương Chân độ kiếp thời điểm tạo thành. Phong Vô Nhai một mặt buồn bực nhìn xem Dương Chân, nói ra, thật không biết ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vậy mà gây nên trời xanh bất mãn như vậy. Chính là tại đại hoang thế giới, cũng không có giống ngươi không kiêng kỵ như vậy người trẻ tuổi. Đại hoang thế giới, Dương Chân nghe vậy sững sờ, hắn biết tu chân thế giới, cũng biết man hoang thế giới, đại hoang thế giới còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt nghi vấn, Phong Vô Nhai trầm giọng nói ra, ngươi có phát hiện hay không? Thiên địa này, pháp tắc kỳ thật một mực ở vào không ngừng hoàn thiện bên trong. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, đây cũng là thiên địa đại kiếp tồn tại a. Thời gian dài như vậy đến nay, Dương Chân đã đối thiên địa đại kiếp có chút nhận biết, cũng ẩn ẩn đoán được thiên địa đại kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra. man hoang thời điểm, man hoang thế giới vạn tộc san sát, các loại cường đại tu sĩ động một tí hủy thiên diệt địa. Như vậy trải qua, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ không chịu nổi. Một mực đến đại hoang thời đại, thiên địa tựa hồ rốt cục tức giận rồi, đưa tới một trận tai họa thật lớn. Lúc kia, thiên địa sụp đổ, màu đen lôi đình từ cửu thiên mà rơi, hủy đi không ít đại lục, thậm chí có không ít đại lục vì vậy mà biến mất. Lấy yêu thần lĩnh kinh khủng như vậy tồn tại, cũng không thể không tiến vào ngủ say bên trong. Đây cũng là tu chân thế giới không ngừng có người tỉnh lại nguyên nhân thực sự. Dương Chân một mực đối loại chuyện này rất là hiếu kỳ. Bất quá tại yêu thần lĩnh như vậy tồn tại thức tỉnh trước đó, không nói không ai biết thiên địa đại kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chính là liền đề cập đều sẽ gây nên thiên phạt, ai còn dám nói bừa. Sau đó một đoạn thời gian, yêu thần lĩnh cơ hồ tướng lĩnh trong đất bên ngoài ma khôi chém giết hầu như không còn. Mà Dương Chân cũng đang khôi phục thực lực bên trong, nghe được để cho người ta khiếp sợ bí mật. Ngươi nói là, có không ít đại hoang thời đại cường đại chỗ tồn tại, đều lấy nghịch thiên tu vi, cưỡng ép đem một phương thiên địa luyện hóa tiến trong hư không ngủ say. Man thiên quá hải, tránh thoát thiên địa đại kiếp. Dương Chân một mặt mộng nhìn xem Phong Vô Nhai, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Đây là thiên địa đại kiếp đến nay khít khao nhất thuyết pháp rồi, cũng là yêu thần lĩnh tự mình kinh lịch. Nguyệt Linh ở một bên gật đầu nói ra, hiện tại tính ra chúng ta cũng bất quá là thanh tỉnh 2 năm, mà cái này thời gian 2 năm chúng ta thông qua tiền bối lưu lại hư không ấn ký, lại lần nữa đem yêu thần lĩnh đưa về đại hoang thế giới, cũng chính là trong miệng các ngươi nói tu chân thế giới. Phong Vô Nhai nhẹ gật đầu nói ra, một chút có được truyền thừa thế lực lớn nhiều lựa chọn như vậy, chính là những tán tu kia cũng không thể không lấy các loại biện pháp ngủ say. Mặc dù cũng không có tiến vào trong hư không, thực sự biến mất khỏi thế giới này. Dương Chân nghe được trợn mắt hốc mồm, nói ra, có được loại thủ đoạn này, đều chạy không khỏi thiên địa đại kiếp. Ngũ Luân Thiên Tôn nhếch miệng, nói ra, tiểu tử, ngươi là chưa thấy qua thiên địa đại kiếp thời điểm tràng cảnh. Loại kia hủy thiên diệt địa khí tức, cơ hồ là lần này thiên nộ gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần vạn lần. Chính là liền những cái kia đại thánh thậm chí đế cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi. Huống chi những người khác, cái kia, đại thánh cùng đế cảnh cường giả đâu, đều đi nơi nào? Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Trên thực tế Dương Chân cũng không phải là không biết thiên địa hơn kinh khủng. Hắn đã từng thấy tận mắt màu đen thiên phạt kinh khủng. Đó là tai nạn, hủy diệt tính tai nạn. Phong Vô Nhai cùng Ngũ Luân Thiên Tôn các loại người đưa mắt nhìn nhau, gần như đồng thời lắc đầu, nói ra, không biết, không biết. Dương Chân sững sờ, lập tức hiểu được, Phong Vô Nhai bọn người tiến vào ngủ say thời điểm, những cái kia đại thánh hoặc là đế cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không có lựa chọn ngủ say. Thời đại kia, chỉ sợ mới là đế cảnh cường giả chân chính ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Dương Chân có chút hướng tới thiên địa đại kiếp thời kỳ đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không ngàn vạn đế cảnh cường giả cùng đại thánh cộng đồng chống cự thiên phạt? Ai ôi, ngẫm lại đều kích động lòng người. Bỗng nhiên, Dương Chân nhớ tới tiểu cô nương cùng trong cửu giới linh lung tháp trong suốt trong quan tài tuyệt sắc nữ thánh, trong lòng run lên, trầm giọng nói ra, chỉ sợ những cái kia đại thánh cùng đế cảnh cường giả kết quả cũng không khá hơn chút nào. Thượng Âm Thiên Tôn sắc mặt một trận ảm đạm, nói ra, không sai, thánh cảnh cường giả cũng phần lớn vẫn lạc. Thời kỳ đó là đại hoang thế giới nhất là u ám thời kỳ. Hỏa Ung Nguyệt đi lên phía trước, nắm chặt Dương Chân tay. toàn bộ bên trong đại điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, không có người lại nói tiếp. Dương Trần suy nghĩ một lát, có chút tò mò hỏi, những cái kia ma khôi là chuyện gì xảy ra? Nghe nói như thế, Phong Vô Nhai trên mặt hiện lên một tia âm lãnh thần sắc. Nói ra, những cái kia đều là ma tông người. Xác thực nói, bọn hắn chỉ là một loại sử dụng thủ đoạn đặc thù luyện hóa đi ra khôi lỗi. Dương Trần nghe được, giật nảy mình, kinh nghi bất định nói ra, những người kia, vậy mà đều chỉ là khôi lỗi. Cái kia ma tông rốt cuộc muốn cường đại tới trình độ nào? Yêu thần lĩnh đều đã cường đại như thế rồi, dạng này thế lực đều có thể lựa chọn ngủ say đến ở ẩn. Ma tông chẳng phải là càng có thể bảo toàn thế lực của mình. Nghĩ tới đây, Dương Trần liền một trận sọ não đau, mặc dù ma ngũ cũng bất quá là một cái ma khôi khôi lỗi. Có thể rất hiển nhiên, ma ngũ tại ma tông bên trong thân phận cần phải cũng không thấp. Cái này còn không biết ma tông là cái thứ quỷ gì, liền đắc tội như thế một cái cường đại chỗ tồn tại. Dương Trần cảm thấy hắn thật đúng là một cái gây tai họa mệnh số. Sống yên ổn không được. Phong Vô Nhai tựa hồ nhìn ra Dương Trần suy nghĩ trong lòng. Cười cười nói ra, ma tông làm hại thiên hạ, thế nhân chỗ không dung. Cho dù bọn hắn dám xuất thế, cũng sẽ không thái quá lộ liễu. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Lão phu ngược lại là đối ngươi lại có thể dụ phát ngàn vạn tu sĩ niệm lực cảm thấy hiếu kỳ. Ngươi làm như thế nào? Nhắc lên cái này đến, Dương Trần liền từng đợt bĩu môi. Loại lực lượng này mặc dù cường đại, có thể cũng không tốt dùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.